bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi chạm vào mùi hương quen thuộc, Kỳ Nghiên Tinh luôn rất tò mò. Anh và Hứa Hủ ở cùng nhau, dùng cùng một loại dầu gội và sữa tắm. Tại sao Hứa Hủ tắm xong lại thơm hơn mùi hương ban đầu nhiều như vậy? Anh đưa tay đỡ lưng Hứa Hủ, không đầu không đuôi hỏi một câu. Bình thường em tắm mấy lần? Hứa Hủ vẫn còn chìm trong trạng thái buồn bã sau khi quay phim. Đột nhiên bị hỏi về chuyện tắm rửa, ngơ ngác ngẩng đầu. Hà, Kỳ Nghiên Tinh giải thích, dầu gội và sữa tắm. Em dùng mấy lần? Một lần thôi à? Hứa Hủ khó hiểu. Anh chê em tắm ít sao? Anh cũng một lần, Kỳ Nghiên Tinh nói, mắt Hứa Hủ mở to hơn một chút. Một lần mà anh tắm lâu vậy sao? Kỳ Nghiên Tinh tắm là lâu nhất mà Hứa Hủ từng thấy. Ngoại trừ sau khi chạy bộ buổi sáng tắm qua loa, những lần tắm bình thường đều đủ để Hứa Hủ đợi ở ngoài ngủ quên. Hứa Hủ luôn cho rằng Kỳ Nghiên Tinh có chứng sạch sẽ quá mức, nên phải kỳ cọ bản thân nhiều lần. Nhưng bây giờ Kỳ Nghiên Tinh nói anh cũng chỉ tắm một lần. Vậy người này cả ngày ở trong phòng tắm lâu như vậy để làm gì? Kỳ Nghiên Tinh nghẹn lại. Anh tắm lâu lắm sao? Còn không lâu sao? Anh không thấy mỗi ngày em tắm nhanh hơn anh nhiều sao? Kỳ Nghiên Tinh, đây cũng là điều anh không hiểu nhất. Hứa Hủ tắm rất nhanh, đặc biệt nhanh, nhiều nhất không quá 15 phút. Thường thì 10 phút đã ra ngoài. Kỳ Nghiên Tinh không hiểu trong thời gian ngắn như vậy, cậu làm thế nào mà tắm thơm như vậy? Nhưng em tắm rất sạch. Hứa Hủ nói, phát hiện chủ đề này có vẻ không có lợi cho mình. Vội vàng nói thêm, Kỳ Nghiên Tinh đương nhiên biết cậu sạch sẽ. Thơm như vậy sao có thể không sạch? Chỉ là chủ đề này có vẻ đang đi theo hướng kỳ lạ. Hứa Hủ, hơn nữa em tắm nhanh là vì tắm lâu sẽ bị chóng mặt. Không phải em cố ý tắm nhanh đâu. Lời giải thích thêm của Hứa Hủ cắt đứt ý định chuyển chủ đề của Kỳ Nghiên Tinh, đồng thời đẩy bầu không khí đến một nơi kỳ lạ hơn. Kỳ Nghiên Tinh im lặng, Hứa Hủ chớp mắt, dần dần nhận ra điều gì đó. Kỳ Nghiên Tinh nghiêng đầu hắng giọng, cứng nhắc ngắt lời suy đoán của Hứa Hủ. Có phải em hơi lạnh không? Lên giường trước nhé. Nhưng vừa dứt lời đã hối hận. Tình huống hiện tại dù nói gì cũng có vẻ kỳ lạ. Mặt Hứa Hủ cũng đỏ lên. Cái đó, đúng là hơi lạnh rồi. Thực tế cơ thể cậu đã bị Kỳ Nghiên Tinh ôm đến nóng ran. Hai người ngầm hiểu không nói ra sự thật Hứa Hủ đang nóng hầm hập. Di chuyển đến mép giường, Hứa Hủ chui vào chăn còn ấm hơi người của Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh đứng trước giường, bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Hứa Hủ vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Con người đảo theo động tác của anh. Cuộc thảo luận về thời gian tắm tuy khiến hai người hơi xấu hổ, nhưng cũng giúp Hứa Hủ hoàn toàn thoát khỏi vai diễn. Cậu nằm cuộn tròn ở đầu giường, được ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào. Ngay cả cơn mưa lớn ngoài cửa sổ dường như cũng không còn đáng sợ nữa. Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm xuống, kéo chăn che mặt Hứa Hủ xuống một chút. Chân và vai em đều không thoải mái sao? Anh đi lấy hai túi nước nóng cho em nhé. Thời tiết âm u mưa gió khiến toàn thân Hứa Hủ ê ẩm. Tuy không đau dữ dội như trước đây, nhưng vẫn đặc biệt mệt mỏi. Hứa Hủ nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn anh tốt với em thật đấy. Kỳ Nghiên Tinh nghẹn lời, càng ngày càng không thể đối diện với chữ tốt trong miệng Hứa Hủ. Anh rời mắt đi, đợi anh một chút. Vừa quay người đã bị Hứa Hủ kéo tay lại. Sao vậy? Hứa Hủ hôn nâng nửa người trên. Màn hình điện thoại sáng lên lắc lư trước mặt Kỳ Nghiên Tinh. Trên đó là thời gian 0 giờ của ngày mới. Chúc mừng sinh nhật anh. Hứa Hủ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười. Con người được ánh đèn nhỏ chiếu vào lấp lánh trong suốt. Em chắc là người đầu tiên đúng không? Tim Kỳ Nghiên Tinh run lên. bàn tay bị Hứa Hủ kéo bắt đầu tê dại, dần dần tê dại đến tứ chi. Anh nắm chặt tay Hứa Hủ, xoa bóp lòng bàn tay cậu, giữ vững giọng nói, cảm ơn em. Trong phòng có ổ cắm điện, Kỳ Nghiên Tinh lại chọn pha túi nước nóng cho Hứa Hủ ở phòng khách. Phòng khách mùa đông đêm mưa không bật điều hòa giống như một hầm băng lớn. Nhưng chỉ có nhiệt độ này mới có thể xoa dịu trái tim sao động của Kỳ Nghiên Tinh. Từ trước đến nay, Kỳ Nghiên Tinh ỷ vào tuổi tác lớn hơn Hứa Hủ rất nhiều. Tự cho mình là người nắm quyền kiểm soát tình cảm, vừa kiềm chế vừa dẫn dắt Hứa Hủ. Nhưng vừa rồi Hứa Hủ chỉ cười với anh, chỉ đúng giờ khắc giao thừa nói với anh một câu chúc mừng sinh nhật. Anh đã có chút không chịu nổi rồi, giống như một chàng trai trẻ 17-18 tuổi, trái tim loạn nhịp, nhưng Hứa Hủ cười thật sự rất ngoan, giọng nói cũng rất mềm mại, bất kể là anh ở độ tuổi nào nhìn thấy, chắc chắn đều sẽ thích, cho nên anh là bình thường. Không phải vì lớn tuổi mà chưa từng trải chuyện đó nên hormone mất cân bằng. Anh là phản ứng bình thường. Kỳ Nghiên Tinh lặng lẽ xây dựng tâm lý một lúc lâu. Đợi túi nước nóng xong, sắc mặt không khác thường trở lại phòng. Suy nghĩ làm thế nào để giao tiếp với Hứa Hủ một cách tự nhiên nhất. Anh đóng cửa phòng, người trên giường không có phản ứng. Đến gần nhìn, Hứa Hủ đã ngủ rồi. Tay nắm chặt chăn của anh, ngủ rất ngon, tấm lưng căng thẳng của Kỳ Nghiên Tinh thả lỏng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tư thế ngủ của Hứa Hủ cũng rất ngoan, hàng mi rung rung, dường như đã bắt đầu mơ. Kỳ Nghiên Tinh bất giác cong môi, nhẹ nhàng xoa lông mày Hứa Hủ, lại xoa mí mắt cậu. Đứa nhỏ này tuy sức khỏe kém, nhưng giấc ngủ lại rất tốt, ngủ được là phúc. Sau này nếu từ từ có thể ăn nhiều hơn một chút, còn sợ không nuôi được sao? Hứa Hủ trong giấc mơ há miệng, như đang nói mơ. Kỳ Nghiên Tinh cúi người ghé sát. Tại sao vậy nhỉ? Lời nói mơ thường rất vô nghĩa. Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng vuốt lưng Hứa Hủ qua lớp chăn. Cái gì? Hứa Hủ chậc lưỡi, dừng lại. Kỳ Nghiên Tinh đợi rất lâu, mới đợi được Hứa Hủ mở miệng lần nữa. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, ẩn hiện vẻ sầu muộn. Tại sao lại tốt với em như vậy? Bàn tay Kỳ Nghiên Tinh vuốt lưng Hứa Hủ dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Hứa Hủ, vô cùng khó hiểu. Lẽ nào Hứa Hủ vẫn chưa cảm nhận được sao? Tâm tư của anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Không nên như vậy chứ. Trong căn phòng nhỏ của khách sạn, một ngọn đèn, hai người, bốn phía im lặng. Kỳ Nghiên Tinh ngồi bên giường rất lâu. Chăn của Kỳ Nghiên Tinh có mùi hương rất sạch sẽ và thoải mái. Hứa Hủ ở trong đó trút bỏ hết mệt mỏi, ngủ một giấc thật ngon cho đến khi bị tiếng rung điện thoại dưới gối đánh thức. Vừa mở mắt, sau gáy Hứa Hủ đã tê dại. Cậu mò lấy điện thoại, từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường xoa dịu cơn chóng mặt do đường huyết thấp. Alo, Hứa Hủ, em đang ở đâu vậy? Ống nghe điện thoại cũng không thể làm mờ tiếng hét giận dữ của Trương Sướng. Lập tức xông thẳng lên đỉ. NSO, Hứa Hủ lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Cậu đưa điện thoại ra xa xoa xoa tai, mới nói, em ở khách sạn mà. Em nói láo, anh cũng ở đây, sao tớ không thấy em? Hứa Hủ ngẩn người, chậm rãi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, ngoài cánh cửa cách một bức tường. Quả nhiên truyền đến giọng nói giống hệt trong ống nghe. Hứa Hủ, em nói gì đi? Rốt cuộc là ở đâu? Có xa không? Có an toàn không? Nói địa chỉ đi, anh đến đón em. Hứa Hủ đứng dậy, mở cửa ra, sao vẫn không nói gì? Có phải là ở cùng Kỳ Nghiên Tinh không? Anh, giọng nói đột ngột dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, anh, cũng đến. Trương Sướng ngây người, đầu Hứa Hủ còn hơi choáng. Tựa vào khung cửa khoanh tay nhìn Trương Sướng. Anh đến đâu? Cậu đưa tay xoa xoa cổ. lười biếng nói, đã nói là ở khách sạn rồi mà anh còn không tin. Trương Sướng ngây người một lúc, bốp, một tiếng cúp điện thoại xông đến bên cạnh Hứa Hủ. Em, Hứa Hủ thở dài, em sao vậy? Trương Sướng hoảng loạn, sao em lại ngủ trong phòng thầy Kỳ? Tay Hứa Hủ xoa cổ khựng lại, nhớn mày, ồ, em quên mất chuyện này rồi. Khụ, không có gì, Hứa Hủ trấn định đẩy Trương Sướng ra đi về phía bàn ăn. Đàn ông đổi phòng ngủ cho nhau cũng bình thường mà. Cậu che giấu việc đó bằng cách rót một cốc nước uống. Trương Sướng hoàn toàn không nghe thấy. Thứ anh ta nhìn thấy là Hứa Hủ từ phòng Kỳ Nghiên Tinh đi ra. Là dáng đi lảo đảo của Hứa Hủ. Là giọng nói khàn khàn của Hứa Hủ đến mức phải uống nước để xoa dịu. Trương Sướng tối sầm mặt. Đau lòng. Hai người làm rồi sao? Phụt. Mười mấy phút sau, Hứa Hủ thở thoi thóp được Trương Sướng dìu ra khỏi phòng tắm. Cậu bị sặc nước đến mức muốn ho ra phổi. Lại vì đường huyết thấp mà suýt nữa ngất xỉu. Bị Trương Sướng kéo vào phòng tắm vỗ lưng nôn khan rồi rửa mặt. Khi trở lại ghế sofa thì chỉ còn nửa cái mạng. Trương Sướng nhanh như chớp pha một cốc nước mật ong đưa lên một cách dè dặt. Hứa Hủ không nhận. Yếu ớt trừng mắt, anh xem chân hoàn chuyện chưa? Giọng cậu vẫn khàn khàn, trông như sắp chết đến nơi. Trương Sướng không dám phản bác, vội vàng gật đầu, biết Tĩnh Bạch chết như thế nào không? Hứa Hủ cười lạnh một tiếng, còn dám nói bậy nữa. Em cũng nhổ lưỡi anh luôn đấy. Trương Sướng kinh hãi, liên tục lắc đầu đưa nước mật ong đến trước mặt Hứa Hủ. Không dám nữa, không dám nữa. Tổ tông, em uống một ngụm đi. Hứa Hủ quả thật choáng váng dữ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại không muốn làm khó mình nữa. Miễn cưỡng nhận lấy cốc nước. Tiệc sinh nhật của Kỳ Nghiên Tinh được tổ chức vào buổi tối. Không phát sóng trực tiếp. Để mọi người hoàn toàn thư giãn. Nhà hàng tuy là cao cấp nhất trong thành phố. Nhưng cách bài trí lại mang đậm hương vị của nhà hàng tiệc cưới thế kỷ trước. Ý của đoàn làm phim và đoàn chương trình là sinh nhật lần thứ 30 của thầy Kỳ. Đó là một ngày tốt lành lớn. Càng vui vẻ càng tốt. Khi Hứa Hủ đến, Kỳ Nghiên Tinh đã ngồi vào vị trí chủ tọa ở bàn chính giữa. Mặc bộ vest đơn giản rộng rãi. Cầm ly rượu trò chuyện và cười đùa với vài người. Bên cạnh anh còn một chỗ trống. Người đến chúc rượu trước sau đã vài đợt. Nhưng không ai dám ngồi vào đó. Khi nhìn thấy Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh nâng ly rượu với những người kia, đứng dậy tiến về phía Hứa Hủ. Hứa Hủ mặc một chiếc áo khoác dày xù xì màu nâu nhạt. Khi nhìn Kỳ Nghiên Tinh cười, trông giống như một chú chó con có đôi mắt ướt át. Kỳ Nghiên Tinh xoa đầu cậu, dẫn cậu đến chỗ trống bên cạnh mình ngồi xuống. Nhiệt độ trong phòng hơi cao. Hứa Hủ vào được một lúc đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cởi áo khoác treo lên lưng ghế. Trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng thường ngày. Lập tức từ một chú chó con mũm mĩm biến thành một học sinh trung học gầy gò. Cậu ngồi bên cạnh Kỳ Nghiên Tinh. Thế là những người lần lượt đến chúc rượu Kỳ Nghiên Tinh cũng muốn mời cậu một ly. Kỳ Nghiên Tinh gạt từng ly rượu đưa đến trước mặt Hứa Hủ. Giọng nói bình thản nhưng không cho phép từ chối. Em ấy không uống rượu. Người đến mời ngẩn người. Sau đó cùng mọi người cười ồ lên. Thầy Kỳ bảo vệ thầy Hứa ghê ha. Vậy thầy Kỳ phải uống thay thầy Hứa đó. Người chủ trì tiệc rượu uống giỏi quá. Hứa Hủ ngồi tại chỗ. Nhìn Kỳ Nghiên Tinh nói chuyện vui vẻ với những người đó. Lưng thẳng tắp nhưng vành tai lại đỏ ửng. Sau khi tiễn một đợt khách, món trứng hấp thịt băm mà Kỳ Nghiên Tinh gọi riêng cho Hứa Hủ đã sẵn sàng. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng Hứa Hủ, giữa bàn tiệc ồn ào nói nhỏ. Ăn chút gì đi, lót dạ, mặt Hứa Hủ hơi ửng đỏ. Gật đầu, rất ngoan ngoãn cầm thìa bắt đầu ăn. Ăn được một nửa thì hơi bất an nhìn chằm chằm vào ly rượu của Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh nhận thấy ánh mắt của cậu, bật cười, muốn uống sao? Hứa Hủ gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Cậu bị dị ứng rượu nhẹ, nhưng trước khi đến đã uống thuốc dị ứng. Bây giờ chỉ uống một chút thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Được thôi, Kỳ Nghiên Tinh đưa ly rượu đến bên miệng cậu. Nhấp một ngụm nhỏ thôi nhé. Trong ly là rượu trắng có nồng độ rất cao. Hứa Hủ nhấp một chút đã cảm thấy cổ họng cay xè. Vội vàng ngậm miệng rụt người sang một bên, khiến Kỳ Nghiên Tinh lại bật cười. Hôm nay tâm trạng tốt, Kỳ Nghiên Tinh cũng không quản Hứa Hủ quá chặt, rót cho cậu một chút rượu vang đỏ, chỉ đủ chạm đáy ly, để cậu tự ôm ly nhấm nháp từ từ. Hậu quả của việc tác động kép của rượu và thuốc dị ứng là Hứa Hủ say. Nói là say thì cũng không hẳn, nhưng đi đứng lảo đảo, vui vẻ kỳ lạ và muốn cười ngây ngô. Cậu thậm chí không biết bữa tiệc kết thúc chính thức lúc nào. Mơ mơ màng màng được Kỳ Nghiên Tinh ôm lên xe. Kỳ Nghiên Tinh uống rất nhiều rượu, dù tửu lượng tốt đến đâu cũng có chút say. Hứa Hủ tựa vào lòng anh cười ngây ngô không ngừng, khiến anh cũng cong môi cười theo. Rốt cuộc em đang cười gì vậy? Kỳ Nghiên Tinh nâng cằm Hứa Hủ lên. Hứa Hủ cũng không biết, không nói rõ được vì sao. Cậu thật sự rất thích được Kỳ Nghiên Tinh bảo vệ. Cảm giác được cưng chiều như trẻ con. Tuy thỉnh thoảng cũng lo lắng về nguyên nhân thực sự khiến Kỳ Nghiên Tinh đối tốt với mình. Nhưng khoảnh khắc này hạnh phúc là thật. Cậu nhìn chằm chằm vào đường viền hàm rõ ràng của Kỳ Nghiên Tinh. Đưa tay sờ ét, hoàng. Chỉ chạm vào một chút đã bị Kỳ Nghiên Tinh nắm lấy đầu ngón tay. Sao lại động tay động chân? Hứa Hủ không đáp, tự mình cười cười. Đột nhiên hỏi, tối hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau sao? Em nghĩ sao? Kỳ Nghiên Tinh nhớn mày. Hứa Hủ chậm rãi chớp mắt. Em không biết, tối qua khi cậu ngủ thì Kỳ Nghiên Tinh không có trên giường. Khi tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng anh. Hứa Hủ hoàn toàn không biết mình có ngủ một mình hay không. Kỳ Nghiên Tinh đưa tay ấn vào thái dương cậu, nửa ép buộc cậu nhắm mắt, giọng nói mang theo ý cười. Từ từ đoán đi, thế là Hứa Hủ vừa đoán vừa ngủ thiếp đi. Ngủ một lúc trên xe, Hứa Hủ tỉnh táo hơn một chút. Miễn cưỡng có thể đi thẳng, từ bãi đậu xe đến cửa khách sạn không để Kỳ Nghiên Tinh ôm nữa. Tự mình chậm rãi bước lên, tít, Kỳ Nghiên Tinh quẹt thẻ phòng, đẩy Hứa Hủ vào trong. Cửa phòng được Kỳ Nghiên Tinh đóng lại, ánh sáng hành lang bị ngăn cách, chỉ còn lại bóng tối dày đặc trong phòng. Hứa Hủ không nhìn rõ đường dưới chân, vừa quay người đã va vào Kỳ Nghiên Tinh đang tiến lên. Cả hai người đều dừng lại, trong bóng tối tầm nhìn bị cản trở, nhưng nếu khoảng cách đủ gần, vẫn có thể nhìn rõ đường nét của đối phương. Kỳ Nghiên Tinh cao lớn hơn Hứa Hủ rất nhiều. Khi đến gần, Hứa Hủ phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào anh. Đồng thời cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người anh. Tầm nhìn ban đêm của Kỳ Nghiên Tinh tốt hơn Hứa Hủ rất nhiều. Khi Hứa Hủ chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của anh. Anh có thể thu hết vào đáy mắt hàng lông mày và khóe mắt say khướt của Hứa Hủ. Bóng tối và rượu ca, CSTH, CS bản năng nguyên thủy của con người nhất. Khi ánh mắt Hứa Hủ rơi vào môi Kỳ Nghiên Tinh, Kỳ Nghiên Tinh cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người về không. Hơi thở nóng bỏng và đôi môi ướt át ập đến như gió bão. Hứa Hủ chỉ kịp rên khẽ một tiếng. Theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Kỳ Nghiên Tinh. Một số thứ là đặc quyền của đàn ông trưởng thành. Ví dụ như kỹ năng hôn điêu luyện. Nếu Hứa Hủ không biết rõ Kỳ Nghiên Tinh chưa từng chạm vào người khác, cậu thậm chí sẽ cho rằng Kỳ Nghiên Tinh là một tay chơi tình trường đang khoác lác danh hiệu trai tân để lừa gạt người khác. Cậu được Kỳ Nghiên Tinh ôm hôn một đường từ cửa đến tiền sảnh. Đi qua phòng khách cuối cùng cùng nhau ngã xuống ghế sofa. Kỳ Nghiên Tinh nâng cằm Hứa Hủ, để cằm cậu hơi ngẩng lên. Đây là tư thế thuận tiện nhất để hôn. cũng có thể nhìn rõ đường cong cổ thon dài mềm mại của Hứa Hủ. Đáy mắt Hứa Hủ ửng đỏ, đôi mắt ướt át, Kỳ Nghiên Tinh dạy Hứa Hủ thở hai lần. Khi Hứa Hủ ngoan ngoãn hé đôi môi sưng đỏ, anh lại đặt xuống nụ hôn nóng bỏng ướt át. Nụ hôn của anh mang theo sự thôi thúc hoang dã, thô bạo nóng bỏng, nhưng sẽ không khiến người ta khó chịu. Hứa Hủ học được cách đáp lại non nớt dưới sự dẫn dắt có nhịp điệu của anh. Cậu vòng tay ôm cổ Kỳ Nghiên Tinh, nhất thời khiến nụ hôn này trở nên triền miên vô cùng. Rượu và thuốc dị ứng khiến Hứa Hủ như đang ở trên mây, vừa mơ hồ vừa hưng phấn, nhưng hơi thở nóng rực bao trùm trên người và xúc cảm chân thật mềm mại nhớp nháp giữa môi và răng. K.C.S.T.H.C.S. thần kinh bất ngờ khiến Hứa Hủ tỉnh táo lại, một số ý nghĩ lộn xộn bắt đầu tràn ngập trong đầu. Ví dụ như tại sao Kỳ Nghiên Tinh lại hôn cậu? Ví dụ như Kỳ Nghiên Tinh có phân biệt được người anh đang hôn rốt cuộc là ai không? Khi nụ hôn trở nên say đắm, bất kỳ ai cũng sẽ theo bản năng mà tiến tới. Kỳ Nghiên Tinh gần như đã dùng hết khả năng tự chủ của mình, mới miễn cưỡng thoát khỏi sự dây dưa mờ ám này. Anh nhìn rõ khuôn mặt đầy nước mắt của Hứa Hủ dưới ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Những ảo tưởng lãng mạn trong đầu Kỳ Nghiên Tinh lập tức tan biến. Sao vậy? Anh cẩn thận ôm Hứa Hủ tựa vào ghế sofa. Anh dọa em sợ sao? Hứa Hủ ngẩng đầu, làn da trắng như tuyết, nước mắt chảy dài vào mái tóc đen bên tai. Không có. Kỳ Nghiên Tinh nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Hủ. Vậy sao lại khóc? Kỳ Nghiên Tinh. Giọng Hứa Hủ khàn khàn. Anh đây, Hủ Hủ, em không phải là cậu ấy. Kỳ Nghiên Tinh ôm lấy Hứa Hủ. Anh biết mà. Hứa Hủ lắc đầu, che mặt hít sâu hai hơi lau nước mắt. Khi nhìn lại Kỳ Nghiên Tinh, chỉ còn đôi mắt và chóp mũi đỏ ửng chứng tỏ cậu đã từng khóc. Anh đối tốt với em, là vì thích ấy sao? Lại là câu hỏi này. Kỳ Nghiên Tinh cúi đầu hôn lên đôi mắt Hứa Hủ. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Hàng mi dài của Hứa Hủ run rẩy, nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Nhưng tại sao chứ? Thích một người là chuyện có thể nói rõ ràng được sao? Vậy nếu em nói cho anh biết, đây là thế giới trong một cuốn sách, anh sẽ nghĩ sao? Kỳ Nghiên Tinh sững người. Hứa Hủ cắn môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói hết mọi chuyện. Ngón tay em chạm vào vai phải của Kỳ Nghiên Tinh. Ở đây anh có một vết đỏ lớn bằng móng tay. Bên ngoài anh luôn nói là vết bớt, nhưng thực ra đó là vết sẹo do anh chạy loạn trong nhà làm vỡ chiếc bình cổ yêu thích nhất của ông nội vào năm 8 tuổi. Sau khi ông nội qua đời, người biết chuyện này trên thế giới chỉ còn lại một mình anh. Em biết là vì trong sách có nhắc đến. Trong sách còn nhấn mạnh rằng anh vì cảm thấy xấu hổ nên chưa từng nói với ai. Bàn tay Kỳ Nghiên Tinh nắm lấy vai Hứa Hủ vô thức siết chặt. Ánh mắt rung động, những gì Hứa Hủ nói đều là sự thật. Kỳ Nghiên Tinh từ nhỏ đã trầm ổn hơn những đứa trẻ khác. Trước năm 8 tuổi là thời kỳ nghịch ngợm nhất của anh. Làm vỡ bình hoa là vì lúc đó anh cũng có ước mơ siêu nhân như bao đứa trẻ khác. Mặc Quy, NL, tê ra ngoài chạy khắp nhà, kết quả là ngã nhào cùng chiếc bình cổ của ông nội, để lại một vết sẹo trên vai. Chuyện này là kỷ niệm xấu hổ nhất trong suốt thời thơ ấu của anh. Lớn lên cũng không muốn thừa nhận, chỉ nói thống nhất vết sẹo đó là vết bớt. Kỳ Nghiên Tinh không thể ngờ rằng, chuyện xấu hổ thời thơ ấu mà anh chưa từng nhắc đến với ai, lại trở thành bằng chứng để Hứa Hủ giải thích mọi chuyện. Anh buông tay đứng thẳng người, từ từ ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa. Trong sách có viết chiếc bình hoa đó như thế nào không? Hứa Hủ lắc đầu, không nói chất liệu, chỉ nhắc đến màu đỏ sẫm, có hoa văn mờ hình cành mai. Đúng vậy, không sai một chút nào. Chiếc bình cổ đó, chỉ có người trong nhà anh từng nhìn thấy. Nhiều năm trôi qua, có lẽ không ai còn nhớ, mà Hứa Hủ lại càng không có bất kỳ cách nào để biết được. Khả năng duy nhất là những gì cậu nói đều là sự thật. Thế giới mà anh đã sống 30 năm, chỉ tồn tại trong một cuốn sách. Kỳ Nghiên Tinh nhất thời không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy hoang đường đến nực cười. Toàn bộ thế giới quan của anh vào lúc này bị đảo lộn. Đầu óc hỗn loạn, rất lâu sau, anh xoa mặt, hỏi Hứa Hủ, sau đó thì sao? Hứa Hủ nhìn thẳng vào mắt anh. Anh là nhân vật chính tuyệt đối trong sách. Cả thế giới đều xoay quanh anh mà vận hành. Em chỉ là một nhân vật nhỏ được nhắc đến qua vài câu. Nên em biết tất cả mọi thứ về anh, nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì về bản thân mình. Em không biết cơ thể này vì dễ bị dị ứng nên mới đeo găng tay. Không biết sau gáy có nốt ruồi hay không. Cũng không biết tại sao toàn thân đầy vết thương. Mỗi ngày đều đau đớn muốn chết đi sống lại. Nói đến đây, Hứa Hủ lại nghẹn ngào. Em chỉ là sau khi đọc xong cuốn sách này ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở trong xe của anh. Em không biết nguyên chủ đã đi đâu. Cũng không hiểu ý nghĩa của việc em xuyên sách là gì. Mọi thứ đều rất mơ hồ. Kỳ Nghiên Tinh chống khuỷu tay lên đùi, cúi người im lặng rất lâu. Ngũ quan bị bóng tối che khuất, hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt. Một lúc sau, anh từ từ ngẩng đầu nhìn lại Hứa Hủ, giọng nói run rẩy bán đứng sự mất bình tĩnh hiếm thấy của anh. Cho dù đây là thế giới trong sách, thì chuyện anh thích em có liên quan gì sao? Vì anh là người không nên có tình cảm. Hốc mắt Hứa Hủ đỏ hoe. Thiết lập ban đầu của anh là sẽ không rung động trước bất kỳ ai. Nhiều năm như vậy, anh có danh lợi tài phú cao như vậy. Xung quanh có rất nhiều người ưu tú, nhưng chưa từng có chút rung động nào. Bây giờ nghĩ lại không thấy kỳ lạ sao? Vậy mà anh lại nói thích em. Những người luôn mắng em cũng vậy, đột nhiên nói thích em. Nhưng tại sao chứ? Hứa Hủ dần dần bắt đầu nức nở. Cho nên em nghĩ có khả năng nào là vì em đến thế giới này, khiến nó vận hành khác đi. Anh cũng có thể không thực sự thích em, mà chỉ là được thế giới gán cho một thiết lập khác. Em cũng không tốt gì. Chưa từng có ai đối tốt với em như anh. Em thật sự rất thích cảm giác này. Cũng từng nghĩ có thể cứ như vậy mãi thì tốt rồi. Nhưng không được. Hứa Hủ thu mình thành một cục. Nước mắt không ngừng rơi. Luôn phải giải thích rõ ràng mà. Lần này Kỳ Nghiên Tinh không ôm cậu nữa. Cũng không dỗ cậu đừng khóc. Người đàn ông luôn tràn đầy tinh thần phấn chấn lúc này lại cúi lưng. Toàn thân căng thẳng. Như thể hoàn toàn chìm vào một thế giới hoang mang khác. Phát ra sự kìm nén cực đoan. Hứa Hủ ngơ ngác nhìn anh. Không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào. Nhưng lại hiểu rất rõ rằng cậu muốn nhận được sự đáp lại của Kỳ Nghiên Tinh. Muốn Kỳ Nghiên Tinh bây giờ đến ôm cậu. Dỗ dành cậu. Nhưng Kỳ Nghiên Tinh không làm vậy. Hứa Hủ đợi rất lâu. Kỳ Nghiên Tinh vẫn giữ tư thế kìm nén đó ngồi tại chỗ. Sự mờ ám triền miên mười mấy phút trước dường như chỉ là ảo ảnh hư ảo. Chưa từng thực sự tồn tại. Phòng khách không còn hơi thở nóng rực của hai người. Chỉ còn lại cái lạnh thấu xương. Nước mắt đọng trên mặt Hứa Hủ. Ánh mắt cũng dần tối sầm lại. Có lẽ Kỳ Nghiên Tinh sẽ không đến ôm cậu nữa. Nhận thức này khiến tim Hứa Hủ chua xót vô cùng. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Kỳ Nghiên Tinh. Anh cứ suy nghĩ đi, em không làm phiền anh nữa. Phòng khách quá lạnh, Hứa Hủ mặc ít quần áo. Cẳng chân bị hơi lạnh thấm vào đau nhức. Lúc đặt chân xuống đất hơi loạng choạng, Kỳ Nghiên Tinh cũng không lập tức lao tới đỡ cậu như trước đây. Hứa Hủ CNMD chóp mũi cay xè. Tự mình về phòng, rầm, một tiếng đóng chặt cửa. Giấc ngủ tối nay tệ hơn rất nhiều so với trước đây. Ngủ không sâu và mơ nhiều. Sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ đã mơ thấy gì. Chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn cả thức trắng đêm. Hứa Hủ vừa nghĩ đến chuyện tối qua với Kỳ Nghiên Tinh đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí không muốn đến phim trường, không muốn tiếp xúc với Kỳ Nghiên Tinh nữa, không muốn tốn công sức để nắm bắt ranh giới lúng túng nữa. Khi hai người mới đến khách sạn này, Kỳ Nghiên Tinh còn rất cưng chiều cậu, cho cậu ở căn phòng lớn có ánh sáng tốt nhất và nhà vệ sinh riêng. Nhưng Hứa Hủ chưa bao giờ dùng phòng tắm trong phòng ngủ. Có lẽ là để thỏa mãn chút rung động thầm kín trong lòng. Cậu luôn dùng chung phòng tắm lớn bên ngoài với Kỳ Nghiên Tinh. Dùng cùng một loại sữa tắm và cùng một loại dầu gội. Sau khi đến đây, mùi hương trên người họ đều giống nhau. Bây giờ Hứa Hủ lại không muốn ra ngoài nữa. Sau khi rửa mặt xong trong phòng mình, cậu thay một bộ quần áo đơn giản, mới nhẹ nhàng mở cửa phòng để không làm kinh động Kỳ Nghiên Tinh ở phòng bên cạnh. Vừa mở cửa ra, trước mắt Hứa Hủ đã mờ mịt, tiếp theo đó là bị mùi thuốc lá nồng nặc sặc đến ho dữ rồi. Phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được. Cậu không phải là người đặc biệt nhạy cảm với mùi thuốc lá, nhưng nồng độ thuốc lá trong phòng khách bây giờ đã vượt quá phạm vi chấp nhận được của hầu hết mọi người bình thường. Hứa Hủ ho đến mức nước mắt sinh lý trào ra, khi sắp đứng không vững thì bị người ta ôm ngang lên. Trong lúc trời đất quay cuồng kèm theo tiếng đóng cửa chói tai, cậu bị ôm trở lại giường. Hứa Hủ đâu rồi? Giọng Kỳ Nghiên Tinh mang theo vẻ lo lắng nồng đậm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Anh không biết đã hút bao nhiêu thuốc, giọng nói khàn đặc, nhất thời già dặn hơn nhiều. Hứa Hủ khó thở, mùi thuốc lá trên người Kỳ Nghiên Tinh cũng vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu. Đến gần một chút là cậu lại ho dữ dội hơn. Tay Kỳ Nghiên Tinh khựng lại, cứng đờ đứng trước mặt cậu. Đầu ngón tay thu lại một cách cẩn thận lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy. Anh, cổ họng Kỳ Nghiên Tinh nghẹn lại, muốn đến gần nhưng lại không dám chạm vào Hứa Hủ. Cho anh chút thời gian, vài phút thôi. Nói xong, anh quay người ra khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng Hứa Hủ. Hứa Hủ ho đến mức tim phổi đau nhức, mềm nhũn nằm trên giường điều chỉnh nhịp thở. Không rảnh để ý đến thái độ đột nhiên thay đổi của Kỳ Nghiên Tinh. Vài phút sau, cậu lại bị Kỳ Nghiên Tinh ôm ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa. Cửa sổ phòng khách mở to để thông gió. Mùi thuốc lá đã tan bớt, chỉ là gió hơi lớn. Kỳ Nghiên Tinh lấy chăn lông dày quấn kỹ Hứa Hủ lại. Anh đã thay quần áo, trông cũng đã chỉnh trang lại bản thân. Mùi thuốc lá trên người chỉ còn lại một chút. Sau khi Hứa Hủ bình tĩnh lại, mới có sức lực quan sát Kỳ Nghiên Tinh. Không hiểu người vừa tối qua còn lạnh nhạt với mình, sao bây giờ lại đối tốt với mình nữa. Kỳ Nghiên Tinh ngồi xuống bên cạnh em, như sợ mùi thuốc lá trên người mình lại làm Hứa Hủ khó chịu. Không ngồi quá gần, hai người im lặng một lúc. Kỳ Nghiên Tinh khẽ hỏi, tên em là gì? Hứa Hủ biết, vào khoảnh khắc này, trước mặt Kỳ Nghiên Tinh, em đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên chủ. Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh xuyên qua lớp vỏ này, nhìn thấy linh hồn bản chất nhất của Hứa Hủ. Đầu ngón tay Hứa Hủ khẽ run, em cũng tên là Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu, ngoại hình thì sao? Gần như giống hệt nhau, ngay cả nốt ruồi sau cổ cũng. Kỳ Nghiên Tinh lại khẽ cười. Không phải vậy đâu. Cái gì? Hứa Hủ ban đầu sau gáy không có nốt ruồi. Hứa Hủ kinh ngạc, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Sao có thể? Cậu rất chắc chắn mình là xuyên hồn. Hai nốt ruồi đó vốn có trên người cậu, chỉ là không chắc nguyên chủ có hay không, nên khi bị hỏi mới đột nhiên hoảng loạn. Nhưng hai cơ thể gần như giống hệt nhau, thêm hai nốt ruồi cũng chẳng là gì. Khi xác định nguyên chủ cũng có, Hứa Hủ hoàn toàn không nghĩ nhiều nữa. Kỳ Nghiên Tinh lật một tấm ảnh trong điện thoại ra đưa cho cậu. Đây là ảnh chụp ngày phỏng vấn trước, vài giờ trước khi em ngất xỉu và được anh đưa lên xe. Lúc đó không có nốt ruồi. Anh cười, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng em quả thật đã để lại dấu vết chỉ thuộc về em trên cơ thể này. Tay Hứa Hủ run rẩy đến mức suýt nữa cầm không vững điện thoại. Cho nên, anh đã suy nghĩ cả đêm. Đáy mắt Kỳ Nghiên tinh thâm quầng, trông như cả đêm không ngủ, nhưng trạng thái lại hoàn toàn không giống như mất kiểm soát tối qua. Đã khôi phục lại vẻ trấn định thường ngày. Có lẽ đối với em đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết. Anh cũng chỉ là một nhân vật trong đó. Kỳ Nghiên tinh nói, nhưng đối với anh, nó là có thật. Tim Hứa Hủ run lên. Anh đoán được em không phải là Hứa Hủ ban đầu. Nhưng không ngờ rằng trong mắt em, anh lại là một nhân vật bình thường trong thế giới hư ảo. Quả thật, sau khi em nói cho anh biết tối qua, anh đã ngây người rất lâu. Nhưng anh đã suy nghĩ cả đêm. Dù nghĩ thế nào, anh vẫn cho rằng mình là một người thật sự có ý thức độc lập. Mỗi quyết định, mỗi lựa chọn mà anh đưa ra đều xuất phát từ suy nghĩ lý trí hoặc khao khát từ đáy lòng. Anh sinh ra và lớn lên ở đây. Người thân, bạn bè, thầy cô của anh đều ở đây. Họ đều là những người có máu, có thịt, có cảm xúc riêng và cuộc sống riêng. Tất cả những vui buồn mà anh cảm nhận được đều là có thật. Cho nên Hứa Hủ, anh nhìn thẳng vào mắt em, mang theo sự kiên định chưa từng có. Anh thích em, cũng tuyệt đối không phải vì bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào. Tim Hứa Hủ đột nhiên đập nhanh hơn. Kỳ Nghiên tinh không hề né tránh. Em nói người khác thích em rất đột ngột. Anh nhớ mình đã từng nói với em là vì em rất đáng yêu. Mọi chuyện mà em không để ý đều có quy luật của nó. Em nói anh thích em rất đột ngột và không có lý do. Nhưng theo anh thấy, em cười rất ngoan, dáng vẻ ăn cơm rất đáng yêu, ngủ rất ngon, lúc làm việc thì đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Đều là lý do anh thích em. Có lẽ anh đường đột, không kiểm soát được mức độ khiến em trở tay không kịp. Nhưng sự thích của anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lý do nào khác. Tình cảm của em nảy sinh từ tận đáy lòng. Của anh cũng vậy. Anh tiến lại gần một chút. Đôi mắt đầy tơ máu vì thức trắng đêm. Rõ ràng phản chiếu vẻ hoảng loạn của Hứa Hủ. Anh nắm lấy đầu ngón tay lạnh giá vì căng thẳng của Hứa Hủ. Giọng điệu kiên định và trịnh trọng. Em có nghi ngờ cũng không sao. Chúng ta cứ từ từ. Cho nên, anh theo đuổi em được không? Cách chương.